Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Vệ Quốc Vương Hậu, 6, Vé Tháng Thêm Càng, chương 695, Vệ Quốc Vương Hậu, 6, Vé Tháng Thêm Càng của ngươi sinh ra có cái gì bí mật sao? Vệ Vương Sau gợi lên môi đỏ mọng, phụ thân ngươi là từ Vệ Quốc lập nghiệp đại thương nhân Trọng Phong. Mẫu thân ngươi là Vệ Quốc danh môn vọng tộc Diệp Thị Thứ Nữ, có một việc. Kỳ thực ta cũng không hiểu là mơ siêu, Trọng Quỳ vuốt tinh tế chén trà. Tần Quốc Thái Hậu cầm sắt nói, đương kim Tần Vương mới là cha ta đứa nhỏ, nhưng là cha ta lại làm cho ta gả cho Tần Vương. Cũng là huynh muội, như thế nào có thể thành thân? Vệ Vương Sau trong mắt hiện lên một chút âm lãnh, bay nhanh rồi biến mất. Nàng tự cho là tàng hào, cũng không tưởng Trọng Quỳ vẫn là phát giác, cầm sắt cái kia xuẩn nữ nhân, đúng là vẫn còn lộ ra dấu vết sao? Thế nào, vương hậu có cái gì khó ngôn chi ẩn sao? Trọng Quỳ cười hỏi, của ta thân thế, phụ thân không chịu nói với ta, hắn làm cho ta tin hắn, ta cũng tưởng tín, nhưng có chút chân tướng, ta nghĩ tự tay phát giác người này tính cách. Cùng phụ thân ngươi bướng bỉnh giống nhau như đốt, làm sao ngươi hội không là của hắn đứa nhỏ đâu. Vệ Vương Sau nói như vậy, là Cẩm Sắt phu nhân nghĩ sai rồi. Tần Vương chẳng phải cha ta đứa nhỏ, này lời đồn đãi chuyện nhảm đều là sai. Hắn là Cơ Tử Sở đứa nhỏ, Tần Quốc chính thống huyết mạch. Vệ Vương Sau vẫn là lắc đầu, nói, về Cơ Huyền Thương, hắn chân chính thân phận. Ta cũng không biết, nhưng có một chút, ta có thể xác định, hắn cũng không phải Cẩm Sắt đứa nhỏ. Trọng Quỳ ngẩn ra. Lập tức cười lạnh, làm sao có thể, Cẩm Sắt phu nhân coi hắn là thành gốc rễ giống nhau bảo hộ. Nhận hết khuất nhục, nếu không phải của nàng đứa nhỏ, nàng làm gì, bởi vì nàng cũng không biết tình a. Vệ Vương Sau nói. Cẩm Sắt chính là cái phổ thông nữ nhân, có được tuyệt thế mỹ mạo. Nhưng không có nửa phần thực lực, tại như vậy loạn thế chung, nhất định chỉ có thể luân vì người khác trong tay quân cờ. Cẩm Sắt phu nhân tử mâu, cùng Cơ Huyền Thương tử mâu, như vậy huyết thống, toàn bộ Cửu Châu trên đại lục, còn có thể tìm được như vậy trùng hợp sao? Trọng Quỳ không chịu tin tưởng, quả thật, cặp kia tử mâu, là Cẩm Sắt tối chân quý địa phương, nếu không có như thế. Cũng sẽ không thể lựa chọn nàng. Vệ Vương Sau cười khẽ. Trọng Quỳ xem nàng, chờ nàng tiếp tục nói ra miệng lời nói. Quỳ nhi, Vệ Vương Sau vô cùng thân thiết kêu của nàng nhũ danh. Cẩm Sắt tử mâu, là vì nàng trong cơ thể hữu thần tộc huyết thống. Nhưng người cũng gặp qua, của nàng tử mâu nhan sắc như vậy đạm. Nàng là thần tộc cùng nhân tộc hỗn huyết hậu đại. Huyết thống đã không thuần khiết. Như vậy nàng, liền tính cùng một vị thuần khiết huyết thống thần tộc kết hợp, cũng không có khả năng sinh ra Cơ Huyền Thương như vậy nồng đậm tử mâu. Ngươi hiểu chưa? Trọng Quỳ gật gật đầu, ngày hôm qua Đan Bảo mới nói quá, hỗn huyết loại, không là rất mạnh, chính là cực nhược, Cẩm Sắt phu nhân cũng là hỗn huyết loại, cực nhược kia một loại, bất quá cũng may nàng là thần tộc cùng nhân tộc hỗn huyết. Bởi vậy chỉ là không có thực lực. Cũng không có giống Khương Ly như vậy biến thành quái vật. Đan Bảo, Trọng Quỳ mở miệng, kia nho nhỏ mao cầu lập tức theo bán lẻ trong không gian chui ra đến. Nàng nói rất đúng, Đan Bảo gật gật đầu, biết lão đại làm cho nàng xuất ra muốn hỏi cái gì. Ngay từ đầu Đan Bảo liền tò mò quái, Tần Vương huyết thống, rất thuần khiết, mà Cẩm Sắt phu nhân như vậy nhược, đây là đỏ xanh thú đi. Vệ Vương Sau mân môi đỏ mọng. Chuyện cười thản nhiên, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà chạc một chút Đan Bảo mao. Thật đáng yêu, Đan Bảo bỗng chốc nhảy đến Trọng Quỳ trong tầm tay. Bĩu môi nói, Đan Bảo không là sủng vật, không cho người khác tùy tiện sờ. Nghĩ nghĩ còn nói, chỉ có lão đại có thể sờ. Tháng này 100 vé tháng thêm càng tương đương bắt đầu trả nợ tương đương. Hết chương.